Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, được oan. Cái này cây dâu hòe thôn là cái địa phương nào? Các ngươi có biết đường? Mọi người nghe xong lại là lắc đầu. Nhạc Phi thấy thế trong lòng lo lắng. Nếu là Lý Mộc Nhiên ra cái gì ba trận hai ngắn, cái này quân doanh làm sao bây giờ? Bây giờ Lý Mộc Nhiên tại cái này quân doanh bên trong cũng là quân hồn, cũng là định hải thần châm. Không thể hắn, quân đội như vậy, không thể nói được lập tức liền sẽ hỗn loạn. Đang hắn lo lắng vạn phần thời điểm, bên trong một cái binh sĩ bỗng nhiên này mở miệng: đường, cây dâu hòe thôn chính là chúng ta hướng chính nam một cái đại thôn rơi. Tuy nhiên so ra kém tầm thường tiểu trấn, thế nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Nghe binh sĩ lời nói, Nhạc Phi âm thầm thở dài ra một hơi. Sau đó tự lẩm bẩm: thiết đường, Lý tướng quân. Đêm khuya tiến về cái chỗ kia làm cái gì? Đang hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, bỗng nhiên này binh sĩ dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng thuyết: đường, Nhạc đô úy, người có nhớ ngày đó trên lôi đài nữ tử, người là thuyết vị kia kim cô nương. Binh sĩ gặp Nhạc Phi thuyết có chút trọng, chính là Nhạc Phi tưởng tượng. Bỗng nhiên hai mắt thả ra một đạo tinh quang: đường, ngươi ý là thuyết nữ tử kia chẳng lẽ có oan tình gì? Nhạc Phi niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là trí tuệ bên trên lại là không có nghiêm túc, trực tiếp một câu đâm bên trong yếu hại. Này binh sĩ lúc đầu chính là Lý đô úy bọn thủ hạ, bây giờ bị Lý Mộc Nhiên pha trộn tiến vào Nhạc Phi thủ hạ, vì vậy đối với Lý đô úy cùng cây dâu hòe thôn ân oán ngược lại là có chút hiểu biết. Binh sĩ thẳng thắn, mau đem Lý đô úy hành vi phạm tội thuyết một lần. Nhạc Phi sau khi nghe xong, thần sắc trên mặt cũng bắt đầu lo lắng, vội vàng thuyết: đường, mau mau gọi Vương Mãnh đến đây, sốt ruột tam quân, tướng quân gặp nguy hiểm. Nhạc Phi biết rõ bách tính tức giận sẽ là dạng gì. Lý đô úy chỗ làm sự tình, Lý Mộc Nhiên cũng không có tham dự, nhưng là Lý tướng quân làm người hắn lại là rõ ràng dị thường. Nếu là bách tính khó, này chỉ dựa vào lấy Lý Mộc Nhiên thủ hạ những người kia xem chừng eo ra đại sự. Nhạc Phi trong lòng lo lắng, mà Vương Mãnh tại lúc này cũng là chạy đến tới. Tiểu Nhạc Phi, làm sao? Cái này hơn nửa đêm, ta ngủ chính hương đâu? Nhạc Phi không để ý đến hắn, trực tiếp cắt vào chủ đề, sau đó đem trong lòng mình ý nghĩ cáo chi cái sau. Cái sau nghe vậy thần sắc trì trệ, có chút không dám tin: thuyết đường, ngươi là thuyết bách tính sẽ, rất có thể. Này Lý đô úy chỗ làm sự tình chính là thương thiên hại lý sự tình, mà lại nghe thuyết này tiểu nha hoàn chết thảm trong quân. Nếu là bách tính thật khó, lấy tướng quân làm người, tất nhiên sẽ tiếp nhận. Đến lúc đó, mẹ hắn, này họ Lý xúc sinh làm sự tình, tại sao phải tướng quân đến gánh chịu trách nhiệm này? Ta hiện tại liền một cái búa đem hắn đầu đập nát. Vương Mãnh tính cách ngay thẳng, nói làm liền làm, quay người liền muốn đi tìm Lý đô úy. Nhạc Phi lại là vội vàng kéo hắn lại, ngay sau đó một mặt nghiêm cẩn thuyết: đường, Vương đại ca, bây giờ không phải đi tìm này họ Lý thời điểm. Theo thuyết cây dâu hòe thôn có thể so với một trấn, bách tính nhiều không kể xiết, chúng ta hiện tại nên tập kết tam doanh, trực tiếp tiến về cây dâu hòe thôn, đem tướng quân liền đi ra a. Ai nha, tiểu Nhạc Phi, may mắn có ngươi tại, nếu không ta suýt nữa hỏng tướng quân tánh mạng a. Ta rượu này qua hô người. Nói xong, quay người muốn đi, Nhạc Phi lần nữa giữ chặt hắn. Một mặt bất đắc dĩ thuyết: đường, ta Vương đại ca, ngươi nghe ta giảng nói cho hết lời vừa vặn rất tốt. Không phải, dưới mắt đã lửa cháy đến nơi, ta làm sao có thời giờ nghe ngươi nói chuyện, ta phải sốt ruột tam doanh binh sĩ a. Nhạc Phi nghe xong lúc thì trắng mắt, cũng may mà Lý tướng quân có thể tìm Vương Mãnh khi thị vệ. Dạng này thẳng thắn, xác định sự tình có thể làm tốt. Tam quân binh sĩ ta đã sai người tập kết, hiện tại cần gấp nhất là hai người chúng ta không thể loạn. Cái này trong doanh tướng quân tâm phúc chỉ có hai người chúng ta. Nếu là tam doanh binh sĩ không thể tiến đến, ngươi còn được trước uy hiếp a. Nhạc Phi làm chuyện cẩn thận, chính là liền này hướng đều đã nghĩ đến. Hàn Thế Trung, Vương Tiếu Tiếu, nói là Lý Mộc Nhiên người, nhưng là làm Nhạc Phi cùng Vương Mãnh đến thuyết, bọn họ mới thật sự là cùng Lý Mộc Nhiên đẫm máu mà đấu qua người. Bọn họ khâm phục Lý Mộc Nhiên làm người, càng thêm thụ mệnh tại Lý Mộc Nhiên tâm phục khẩu phục. Đông đông đông, theo thoại âm rơi xuống, cách đó không xa cổ tiếng vang lên, tập kết tam quân bắt đầu. Một bên khác Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường trong doanh, bởi vì hắn tiến về cây dâu hòe thôn đã lộn xộn. Lúc này hắn mang theo mấy cái binh sĩ cùng Vương Tiếu Tiếu đi vào cây dâu hòe thôn trung tâm vị trí. Sau đó hô to đường, các vị bách tính, ta biết rõ đường các ngươi rất nhiều người đều đang nhìn tại hạ. Tại hạ là Đại Hán Triều Bình Lỗ tướng quân Lý Cửu. Hôm nay đặc địa đến đây tiếp cây dâu hòe thôn các vị bách tính. Còn các vị đến đây gặp nhau. Lý Mộc Nhiên trung khí 10 phần. Mặc dù thuyết hắn thanh âm không nhỏ, nhưng lại vẫn là chăm chú truyền ra một mảnh. Ở một bên Vương Tiếu Tiếu nghe hắn chỉ huy, khí vận đan điền, quát lớn một vài tiếng. Thanh âm to truyền khắp toàn bộ cây dâu hòe thôn. Tại thanh âm hắn rơi xuống thời khắc, vẫn như cũ là đại môn quan bế. Lý Mộc Nhiên cũng không lo lắng. Hôm nay hắn là đến cho cây dâu hòe thôn chuộc tội. Bởi vậy không ngần ngại chút nào đối phương thái độ. Đúng lúc này, cách đó không xa một đám người trùng trùng điệp điệp xông lại. Mang người đầu tiên liếm láp cái bụng lớn. Bên cạnh đi theo hai ba cái cầm trong tay trường côn gia đình. Liên nhi nhưng tại, trung niên nam tử kia lớn tiếng la lên vài câu về sau. Tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh Kim Tiểu Thư sau khi nghe, bỗng nhiên hai mắt đỏ lên, lớn tiếng ứng đạo, phụ thân, Liên Nhi ở chỗ này. Kim Tiểu Thư bị bắt đi mấy ngày, giờ phút này nhìn thấy cha mình, chỗ nào còn có thể cầm giữ ở, đã sớm nước mắt chảy thành sông, chạy vội ra ngoài, rất nhanh, nàng liền cùng trung niên nam tử kia sẽ cùng, hai người một trận khu lạnh hỏi ấm về sau. Trung niên nam tử bỗng nhiên đem gót sen hộ tại sau lưng. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên lớn tiếng quát đường, ngươi chính là này họ Lý quân quan. Đúng vậy, tốt, ngươi còn có gan đến chúng ta cây dâu hòe thôn. Thật sự là dài đảm lượng. Cây dâu hòe thôn các phụ lão hương thân. Hôm đó họa loạn chúng ta họa đầu sỏ đến. Các ngươi đều đi ra a. Trung niên nam tử tiếng hét lớn. Xa so với Lý Mộc Nhiên la lên hữu dụng nhiều. Theo hắn tiếng la kết thúc, nguyên bản đóng chặt đại môn lại là mở ra. Chỉ gặp bách tính cầm cái cuốc đinh ba khí thế hung hung lao ra. Thế mà còn có gan đến. Thật là muốn chết. Đúng đấy. Thật cho là chúng ta cây dâu hòe thôn là quả hồng mềm sao. Tới tới tới. Thử một lần nhà ta đinh ba. Thiên hạ này nhược tiểu nhất có lẽ cũng là bách tính. Nhưng là thiên hạ này cường đại nhất có lẽ vẫn là bách tính. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Câu nói này tuyệt không giả. Mặc dù thiết Lý Mộc Nhiên bên cạnh có Vương Tiếu Tiếu. Có mấy cái trong quân binh sĩ. Thế nhưng là cái này mấy trăm người bách tính một chút đem hắn vây vào giữa. Tình hình này quả thực để cho người ta có chút e ngại. Gót sen, cũng là cái này họ Lý đưa ngươi bắt đi đi. Hắn có hay không khinh bạc ngươi? Gót sen hiển nhiên cũng là không có từ trước mắt cái này chiến. Trận bên trong kịp phản ứng. Đối với mình phụ thân hỏi thăm. Trần chờ một lát. Cũng chính là này nháy mắt trần chờ. Này gót sen phụ thân. Kim viên ngoại chỉ cho là mình khuê nữ đã bị tao đạp. Lúc này lớn tiếng kêu rên đường. Các vị xem mắt. Ta Kim mu người đời trước tạo cái gì nghiệt. Mới khiến cho gót sen nhận dạng này khuất nhục. Không được, ta hôm nay nhất định phải cho gót sen đòi lại cái công đạo. Các vị xem mắt phụ lão cùng ta cùng một chỗ đem mấy tên cặn bã này phế a. Kim viên ngoại ngày bình thường đối cây dâu hòe thôn đông đảo bách tính có nhiều cứu tế. Cũng coi là cái có lương tâm viên ngoại. Chỉ là hắn làm việc thiện lại không nghĩ rằng tai họa thế mà tìm tới hắn. Những cái kia nhận qua hắn ân huệ bách tính rất nhiều đều là nhìn lấy gót sen lớn lên. Giờ phút này nghe được dạng này tin tức, đều là căm giận bất bình. từng cái nắm tay bên trong đơn sơ vũ khí hướng về phía trước mà đến. Mà Lý Mộc Nhiên sau lưng binh sĩ cũng tất cả đều là đem trường đao ra khỏi vỏ. Cảnh giác nhìn lấy cây dâu hòe thôn bách tính. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.